Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, một lần là kỳ tích. Hai lần, trên đất trống, Sở Tinh Hải chớp hắc mà có thần mắt to nhìn xem trước mặt hai người. Một cái là sư phụ của hắn, một cái là Du Dương Thành lão đại. Hắn chỉ biết là hai người chạy đến một bên không biết nói nhỏ hàn huyên cái gì. Sau đó trở về tự lại để cho chính mình ngừng lại. Cái này cũng chưa tính, còn ném cho chính mình một cái bình nhỏ, mà trong bình cũng không biết giả bộ chính là cái gì. Trong tay nắm cái chai, Sở Tinh Hải một bộ đáng thương biểu lộ nhìn xem thần Tân Ý. Sư phụ, thật sự muốn uống sao? Thần Tân Ý kỳ thật trong nội tâm cũng không có phổ. Hắn vốn cho là Kiều Vũ Thần muốn làm ra cái gì đại động tĩnh đến. Ai biết Kiều Vũ Thần đã tới về sau, trực tiếp lấy ra chai này dược tề. Sau đó nhỏ giọng nói với thần Tân Ý, chỉ cần ngươi đồ đệ uống xong chai này dược tề là được rồi. Giờ phút này thần Tân Ý có chút hối, hận đáp ứng Kiều Vũ Thần. Thần Tân Ý cố gắng lại để cho chính mình lộ ra dáng tươi cười. Đối với Sở Tinh Hải nói ra, uống đi, một bên Kiều Vũ Thần cũng là cười hì hì nói, đây là thứ tốt, uống ngươi sẽ biết, nhìn xem trước mặt hai người tựu là không nói rõ bạch đây là cái gì. Lại cùng uy chuột bạch đồng dạng nhìn mình, Sở Tinh Hải trong lòng có chút tạc cọng lông, thế nhưng mà lại không tốt cự tuyệt sư phụ. Cuối cùng dứt khoát trao mày đầu, một bộ hùng hồn hy sinh biểu lộ, ngửa đầu rót hạ thủ bên trong đích dược tề. Thần Tân Ý nhìn xem Sở Tinh Hải thật sự uống xong dược tề. Nói không lo lắng đó là giả dối, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn mình chằm chằm đồ đệ. Sợ bỏ lỡ cái gì? Kiều Vũ Thần ngược lại là lão thần khắp nơi chờ. Hắn là tuyệt đối tin tưởng hệ thống năng lực. Đã hệ thống nói như thế rồi, vậy khẳng định là không có vấn đề, chỉ là đợi đã lâu cũng không có động tĩnh, ba người đều có chút kỳ quái, Sở Tinh Hải là cảm giác mình không có việc gì, hảo hảo, thần Tân Ý thì là cảm giác lần này là đã thất bại, xem ra chính mình đồ đệ là rất khó có cơ hội khôi phục, mà Kiều Vũ Thần thì là có chút buồn bực, cái này không có lẽ à. Không phải nói hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm đấy sao? Thần Tân Ý vừa mới chuẩn bị hỏi thăm Kiều Vũ Thần chuyện gì xảy ra. Sở Tinh Hải đột nhiên đã có động tĩnh, sư phụ ta nóng quá, Sở Tinh Hải một bên cố sức nói. Một bên xé rách lấy y phục của mình, giờ phút này hắn cảm thấy toàn thân giống như lửa thiêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là đỏ bừng. Cả người theo sát lấy đỏ lên, thần Tân Ý lập tức nóng nảy, tranh thủ thời gian muốn lên tiến đến xem xét đồ đệ của mình xảy ra điều gì tình huống. Sau lưng một cái bàn tay lớn bắt được hắn, vừa quay đầu lại, chứng kiến bàn tay lớn chủ nhân là Kiều Vũ Thần. Thần Tân Ý lập tức có chút nóng nảy, ngươi làm gì, buông ra, Kiều Vũ Thần cũng chăm chú nhìn Sở Tinh Hải. Trong miệng nói ra, ngươi đừng vội, ngươi cho dù đi qua cũng không giúp được hắn, chính hắn có thể làm, tin tưởng đồ đệ của ngươi, cũng muốn tin tưởng ta sẽ không hại hắn. Nhìn xem Kiều Vũ Thần ánh mắt kiên định, thần Tân Ý vô ý thức ngừng lại, hắn cũng biết, Kiều Vũ Thần nói rất đúng chính xác, hắn không phải bác sĩ, hắn cũng không biết loại tình huống này. Cho dù đi qua cũng giúp không được vội vàng. Sở Tinh Hải tuy nhiên cả người giống như hỏa thiêu. Ý thức lại hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Hắn cảm giác được trong cơ thể của mình có một cổ khí tức tựa hồ muốn dâng lên mà ra. Hắn muốn áp chế. Nhưng là như thế nào cũng áp chế không nổi. A hát, Sở Tinh Hải cuối cùng nhất không nhịn được. Kêu lên, theo hắn kêu to. Cả người đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng, bành, Sở Tinh Hải cả người đột nhiên biến thành hỏa nhân. Y phục trên người lập tức biến thành tro tàn, cực lớn dị năng lực theo trong thân thể của hắn phun trào đi ra. cực cao độ ấm nướng đến Kiều Vũ Thần cùng thần Tân Ý hai người liên tiếp lui về phía sau. Dừng bước lại, hai người đều khiếp sợ nhìn xem Sở Tinh Hải. Ngọn lửa này trung ẩn chứa dị năng lực thập phần cuồng bạo. Mặc dù thần Tân Ý đều cảm thấy vài phần nguy hiểm khí tức. Hỏa hồng hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt lên. Chỉ là theo thời gian trôi qua, hỏa diễm nhan sắc rõ ràng thời gian dần trôi qua đang thay đổi. Vốn là hỏa hồng sắc hỏa diễm, nhưng bây giờ là thời gian dần qua hướng về tử sắc chuyển hóa. Mãi cho đến toàn bộ hỏa diễm biến thành tinh khiết tử sắc mới dừng lại. Đây là cái gì, hỏa diễm thế nào lại là tử sắc? Kiều Vũ Thần kinh ngạc nói ra. Thần Tân Ý cũng không có xem qua như vậy hỏa diễm. Hắn cũng cảm giác rất kỳ quái. Thời gian đã qua có hơn một phút đồng hồ, mà ở chàng ba người đều cảm giác phảng phất đã qua một thế kỷ bình thường. Ngọn lửa này mang cho bọn hắn quá lớn rung động. Chậm rãi ngọn lửa màu tím bắt đầu co rút lại, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Bất quá không đợi một giây đồng hồ, Sở Tinh Hải trong cơ thể lại bộc phát ra một cổ cường đại vũ lực. Thậm chí thần Tân Ý cùng Kiều Vũ Thần đều cảm thấy áp bách. Đợi hết thảy vững vàng xuống, Sở Tinh Hải đã ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn hướng thần Tân Ý, chỉ nói câu nói đầu tiên hôn mê bất tỉnh. Sư phụ ta giống như khôi phục đã thức tỉnh. Thần Tân Ý vội vàng ôm Sở Tinh Hải đi vào nhà. Trước khi đi đối với Kiều Vũ Thần một giọng nói. Cảm ơn ngươi, cái này ân tình ngày sau ta sẽ báo đáp ngươi. Nhìn xem rời đi hai thầy trò, Kiều Vũ Thần nở nụ cười. Hệ thống thật không lừa ta cũng, nói xong huýt sáo hướng về tướng quân chỗ ở đi đến. Hắn vừa mới tự nghĩ tới rồi. Tướng quân trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, thân thể đã khôi phục hơn phân nửa. Hôm nay vừa vặn cho tướng quân lại dùng thượng một tề thức tỉnh dược tề. Nghĩ đến tướng quân cũng có thể khôi phục. Nguyên bản đối với thức tỉnh dược tề hiệu quả Kiều Vũ Thần còn có chút lo lắng. Nhưng khi nhìn Sở Tinh Hải khôi phục quá trình, Kiều Vũ Thần hay là đối với tướng quân khôi phục ôm thật lớn hy vọng. Tướng quân nếu như khôi phục, cái kia lại là một cái siêu cấp mạnh chiến lực. Hôm nay chính hắn đã ở vững vàng tăng lên, tăng thêm Du Dương Thành hôm nay người cũng bắt đầu nhiều. Các phương diện đều muốn tăng lên, như vậy mới có thể ứng phó về sau các loại có chuyện xảy ra. Tướng quân trong phòng, trải qua đoạn thời gian này nghỉ ngơi và hồi phục, Kiều Vũ Thần cho dược tề mỗi ngày đều tại phục dụng. Hiện tại tướng quân đã khôi phục đã đến trung niên trạng thái. So về mới tới Du Dương thời điểm tốt hơn nhiều lắm. Khi đó tướng quân chính là một cái gần đất xa trời lão nhân. Khấu khấu khấu, tướng quân. Tiếng đập cửa vang lên. Sau đó Kiều Vũ Thần thanh âm truyền vào. Tướng quân mở cửa. Kiều Vũ Thần đang đứng tại cửa ra vào. Kiều lão đại, sao ngươi lại tới đây? Nhượng xuất thân thể, Kiều Vũ Thần đi đến, hắn cũng không có cùng tướng quân khách khí, trực tiếp ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, tướng quân đóng cửa lại, đã ở Kiều Vũ Thần đối diện ngồi xuống, tướng quân nguyên bản còn có chút béo, trải qua lúc này đây sinh tử, tướng quân cả người biến thành so sánh tinh anh, trên người thiếu đi những cái kia thịt mỡ. Tướng quân mình cũng cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Không biết Kiều lão đại sớm như vậy tới tìm ta, là có cái gì chuyện gấp gáp sao? Kiều Vũ Thần cười cười, tiện tay từ miệng trong túi xuất ra một lọ dược tề. Đương nhiên là từ hệ thống trong không gian lấy ra. Chỉ có điều vì che giấu tai mắt người, mới từ trong túi áo lấy ra. Dược tề đặt lên bàn, Kiều Vũ Thần nói ra. Ta tới là vì thực hiện lời hứa của ta. Ừ, lời hứa. Tướng quân có chút kỳ quái. Sau đó mới kịp phản ứng. Kỳ thật trước khi Kiều Vũ Thần nói câu kia. Có lẽ có thể làm cho tướng quân khôi phục thực lực. Tướng quân cũng chỉ là nghe một chút mà thôi. Không chỉ có là tướng quân. cho dù Ngô Nghị Toán bọn hắn cũng chỉ là cảm thấy có thể chữa cho tốt tướng quân, lại để cho tướng quân còn sống cũng rất tốt. Ai cũng không có đem câu nói kia thật đúng. Thế nhưng mà Kiều Vũ Thần hôm nay tới rồi. Hơn nữa nói đến thực hiện lời hứa của hắn. Tướng quân nhìn xem trước mặt trên bàn dược tề, nhưng trong lòng thì có chút do dự. Hắn biết đạo Kiều Vũ Thần dược tề rất lợi hại. Thế nhưng mà khôi phục hắn võ giả thực lực, chẳng lẽ chỉ bằng lấy trên bàn một lọ dược tề có thể giải quyết? Đừng nói tướng quân rồi, đổi ai tại đây đều hoài nghi. Dù sao cái này thái quá mức nghịch thiên. Hắn chẳng khác gì là một tên phế nhân. Muốn cho một tên phế nhân một lần nữa khôi phục, loại chuyện này nghĩ như thế nào đều quá mức huyền huyễn. Kiều Vũ Thần cười tủm tỉm làm cái thỉnh đích thủ thế, do dự liên tục. Tướng quân hay là hạ quyết định? Thân thủ cầm qua trên bàn dược tề, Kiều Vũ Thần đã cho hắn kỳ tích, nghĩ đến cũng sẽ không biết hại hắn. Mặc dù không thể khôi phục thực lực, cũng sẽ không khiến hắn biến thành thảm hại hơn. Đã quyết định, cái kia tự nhiên sẽ không do dự. Khai mở bình, ngửa đầu rót hạ dược tề, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.